Chương 198, ạ lạ cả dèm. Canh thứ nhất mắt thấy dốc thở dọc tuyệt chiêu lại bị cản lại, giải lệ cũng là cả kinh. Bất quá nói thế nào trong khoảng thời gian này cu nở dê bên ngoài mà rèn luyện như vậy thời gian dài, sẽ không bị chút chuyện nhỏ này liền hù đến. Lập tức đối gỗ lẻm ra lệnh, gỗ lẻm nghe tiếng thân thể co rụt lại, lập tức tạo thành một cái hình cầu hướng phía trước rổ lập mà đi. Phích một tiếng, trực tiếp đem chạm mặt tới nham thạch tổn hại thành mảnh vỡ, đồng thời lực đạo. Không có tiêu giảm xông về cả đạp giả. Cả đạp giả sử dụng tệ lẻ bọt sạp gì nạ thấy thế lập tức mở miệng nói. Chỉ gặp cả đạp giả nghe tiếng hậu thân bên trên lập tức lập lòe ra cái giỏ sắc quang mang, sau một khắc thân ảnh trong nháy mắt biến mất, gỗ lẻm không có chúng mục tiêu lập tức nhảy dựng lên, thân thể mở ra sau đó rơi xuống đất đánh giá chung quanh lấy bốn phía giống như muốn tìm cả đạp giả thân ảnh. Gỗ lẻm đừng có gấp, chú ý quan sát bốn phía cả đạp giả sử dụng si bìm cùng một thời gian sạp gì nạ cu nở dê mở miệng, chỉ gặp cả đạp giả trống rỗng xuất hiện sau lưng gờ giả vèo hệ. Đồng thời trong tay lắc lư thìa, một cô ánh sáng rực rỡ mang hoành ra, trực tiếp trúng đích gỗ lẻm phía sau lưng. Giác lệ thấy thế vội vàng lo lắng mở miệng no y a gỗ lẻm người không sao chứ cũng may gỗ lẻm lực phòng ngự đủ mạnh, không phải không có phòng bị tình huống dưới chịu lần này thật đúng là rất nguy hiểm, gặp ù ù nham đồng mới đứng lên. Đến giác lệ cũng là thở dài một hơi, đồng thời cũng biết đến, nữ nhân trước mắt này. Xác thực cùng mình dị vãng biên đội những cái kia đạo quán huấn luyện ra rất không giống. Gỗ lẻm sử dụng hỉ vì sờ lem nhìn xem cả đạp giả đã hiện thân, lập tức mở miệng nói, trực tiếp sử xuất đại tuyệt chiêu, chỉ gặp gờ dạ với ấy nhảy lên thật cao, thân thể cuộn mình lên. Đến, trên thân lập lòe một trận quang mang đột nhiên rơi xuống, một chiêu này là sử dụng bộ kẹ mẩn thể đồng càng mạnh diệt lực liền càng mạnh tuyệt chiêu, muốn nói phân lượng gỗ lẻm không hề nghi ngờ là đầy đủ. Một chiêu này nếu là đánh trúng lực phòng ngự cả đạp giả tuyệt đối sẽ mất đi năng lực chiến đấu một lần nữa tệ lẹ bò sạp gì nạ thấy thế không? Nguy không tránh mở miệng nói, cả đạp giả lại một lần nữa sử xuất tệ lẹ bò, không thể không nói một chiêu này thực sự khó chơi, gỗ lẻm công kích lại lần nữa thất bại, công đánh rơi càng là phát ra một trận mãnh liệt chấn động, nhưng là cả đạp giả tệ lẹ bò quá mức khó chơi, phương diện tốc độ cũng không có ưu thế gỗ lẻm càng là nguy hiểm. Cả đạp giả một lần nữa si bỉm sẽ không ở để ngươi đánh chúng vào, gỗ lẻm sử dụng rồ lập trùng kích đến tránh né nghe được sạp di nạ thanh âm về sau, cả đạp giả lập khắc hiện thân, nhưng là lần này giải lệ tựa hồ cu nở dê chuẩn bị kỹ càng, gỗ lẻm nghe tiếng sau lập tức cuộn mình lên, hóa thành nham thạch hình cầu hướng phía một bên lan tới, trực tiếp tránh đi si bỉm công kích. Dương cùng sạp di nạ thấy thế đều là sương sờ. Thì ra là thế, gỗ lẻm tốc độ nào đó nhưng chậm. Nhưng là co lại sau khi đứng lên hình thành hình cầu lại có thể đền bù điểm này thế yếu, không nhưng như thế coi như không có tránh đi, dạng này trạng thái cũng có thể. Lớn nhất giảm bất nhận tổn thương, làm không xử trí đứng ở một bên Dương phân tích vừa mới một màn kia. Đây đúng là một cái tránh đi cả đạp giả tập phương pháp tốt, nhưng là một mực tránh né từ đầu đến cuối không phải biện pháp tệ lẹ hoặc rất hiển nhiên sạp gì nạ hiện lên nhưng kinh ngạc, là đã nhìn ra. Tóm lại ra dữ lệ nếu là không nghĩ ra phản kích biện pháp, đó là không có cách nào đối kháng cả đạp giả. Bất quá ngay tại sạp di nạ vừa mới ra lệnh, cả đạp giả muốn chấp hành trong nháy mắt, ra dữ lệ đột nhiên mở miệng. Gỗ lẻm sử dụng dốc tông gỗ lẻm nghe tiếng lập tức phát động tuyệt chiêu, bên trong không hiểu xuất hiện rất nhiều nham thạch to lớn nhanh chóng rơi xuống, cả đạp giả còn chưa kịp sử dụng tệ lẹ bọt, chỉ thấy không trung nham thạch rơi xuống vội vàng tránh né, nhưng là tại tránh đi mấy cái về sau. Bị năm khối to lớn che giấu cùng lúc vây khốn, sạp gì nạ thấy thế giật mình. Rất tốt gỗ lẻm, cho nó sau cùng chìm hun oanh tạc chỉ gặp gỗ lẻm nhảy lên thật cao, lại lần nữa sử dụng hỉ vì sờ lem, hướng phía bị vây cả đạp dạ rơi xuống. Một chiêu này để Dương cảm thấy nhìn quen mắt, dứt khoát là lúc trước mình đánh bại vợ Mỹ lì ổng Jim T. Sực cái kia giật cụ thời điểm dùng tuyệt chiêu, vừa nghĩ ra, liền nghe đến một tiếng nặng nghề bạo phá, tạo thành một cỗ mãnh liệt khí lưu. Đồng thời còn khơi dậy nồng đậm sương mù. Cả đạp giả sau đó chỉ thấy cả đạp giả từ khói một thoáng bên trong bay ra rơi xuống mặt đất, rất rõ ràng nhìn ra đã thân thụ đồng đả thương, rất nhanh bụi mù tán đi, chỉ gặp gỗ lẻm từ một đống nham thạch mảnh vụn bên trong đứng lên. Đến, trước mắt một màn này nhìn đã rất rõ ràng, cả đạp giả có thế lực mặc dù cường đại, nhưng vẫn là bị giải dư lệ phá giải. Ha ha, xem ra xạ phở ông Jim cũng không có gì đặc biệt. Thắng bại đã phân cầu hoa tươi nhìn trước mắt sạp gì nạ giải dư lệ cao ngạo nói. Nàng thừa nhận vừa mới nàng quả thật có chút lo lắng, dù sao nàng khiêu chiến trong đạo quán, xác thực không có siêu năng lực, mà lại nhất đồng muốn là, nàng có thể xác định, cái này sạp di nạ thực lực thật rất mạnh, so di vãng gặp phải hứa nhiều huấn luyện ra đều mạnh hơn, bất quá bây giờ nàng làm sao có thể đi thừa nhận đối mạnh đâu, huống chi hiện tại nàng mới là người thắng. Là thế này phải không vậy, nhưng chưa hẳn nha, sạp di nạ thấy thế lại là mặt không đổi xinh đẹp mở miệng nói ra. Chỉ gặp lúc này sạp gì nạ trên thân giống như tạo thành một cỗ khí thế, không có danh tiếng phát lại tự động phiêu khởi. Giải lệ nhìn thấy một màn này lập tức sững sờ, sau một khắc, chỉ gặp thụ lấy thương cả đập ra, chậm rãi đứng lên, mà lên. Thân đồng thời, trên thân lập lòe ra một trận rượu ngân quang mang. À đây là quang mang bên trong cả đạp dạ hình thái dần dần cải biến, rất nhanh, hoàn toàn mới bổ kẻ mẩn xuất hiện ở trước mắt, giống như cả đạp dạ nhan sắc. Bên miệng lại hai phiết râu dài, trong tay nắm hai thanh cái thìa, là cả đạp giả tiến hóa hình ạ lạ cả dẻm. Ạ lạ cả dẻm so với cả đạp giả nó lên năng lực lại sẽ tăng lên mấy lần, là siêu cường, là siêu năng lực bổ kẻ mẩn. Ạ lạ cả dẻm sử dụng cồn phở xỉ ẩn một chỗ, gỗ lẻm lập tức không thể động đậy, thân thể tức thì bị cao cao dơ lên. Nếu như nói trước đó cả đạp giả nghĩ muốn dựa vào cồn phở xỉ ẩn đem gỗ lẻm dơ lên QNZ là không thể nào. Nhưng là hiện tại là ạ lạ cả dẻm lời nói liền coi là chuyện khác. Lập tức ạ lạ cả dẻm lại lần nữa phát động công kích. Sử dụng xì tổ cút hai thanh cái thìa chỉ gặp tạo thành một cô ánh sáng rực rỡ mang, tạo thành một đạo sắc bén lưỡi dao, phá không mà ra trực tiếp đánh chúng vào không trung gỗ lẻm. Một tiếng kịch liệt bạo phá, gỗ lẻm bị đánh bay ra ngoài, giải lệ không nghĩ tới, đối phương lại có thể trực tiếp để ạ lạ cả dẻm kinh ngạc, chiến cuộc lập tức cải biến. Không đợi nói chuyện, đã thấy sạp di nạ lại lần nữa tiến công. Chỉ gặp ạ lạ cạ dẻm từ trong xương khói vọt ra. Ạ lạ cạ dẻm sử dụng phò cờ bùn,